Có chồng là thần y, chương 295, chấp thuận. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Hoàng Thế Vũ không lên tiếng. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Ông có thể từ chối. Nhưng hậu quả tự mình ông gánh chịu. Không, tôi đồng ý. Hoàng Thế Vũ sửng sốt. Và nhanh chóng trả lời. Tốt lắm, Sở Quốc Thiên vừa cúp máy vừa nói. Sau khi nhìn thấy Hoàng Thế Vũ cúp điện thoại, tất cả các người phía trên của nhà họ Hoàng đều im lặng. Không khỏi hỏi, trưởng nhà, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thế Vũ liếc nhìn bọn họ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thế Công. Nói, xem như là cậu may mắn. Thần y họ Sở đã hứa sẽ cho cậu đi. Con trai được tha. Làm cha lẽ ra phải vui nhưng Hoàng Thế Vũ lại không vui chút nào. Có người thấy vậy cau mày hỏi. Trưởng nhà, để cứu Thế Công, ông đã đồng ý với điều kiện của thần y họ Sở sao? Ừ, Hoàng Thế Vũ biết mình không giữ được nên sau khi do dự gật đầu nói. Thần y họ Sở nhờ chúng ta làm ta mắt cho cậu ta. Quan sát nhất cử nhất động nhà họ Sở. Không thể nào. Không ngờ ngay khi vừa nói ra lời, anh đã bị một vị cấp cao của nhà họ Hoàng phản đối. Nhà họ Sở tồn tại như thế nào? Tôi tin rằng không có ai ở đây xa lạ. Nếu chúng ta thực sự sẽ quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, rất có thể là sẽ mang đến gia tộc một tai họa ghê gớm đến mức không chịu được. Chấm, những người khác tuy không nói, nhưng trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên là đồng ý với lời nói vừa rồi của người nhà họ Hoàng. Không phải là tôi không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng chúng tôi có lựa chọn sao? Nếu chúng tôi không đồng ý với điều kiện của thần y họ Sở, không chỉ con trai tôi sẽ bị phế bỏ, ngay cả nhà họ Hoàng của chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Những lời nói của Hoàng Thế Vũ như một nhát búa nặng nề giáng vào tim mọi người một cách dữ dội. Đương nhiên Sở Quốc Thiên biết họ Hoàng so với nhà họ Sở như là tép so với tôm. Để bọn họ quan sát nhất cử nhất động của nhà họ Hoàng hiển nhiên không đáng tin cậy. Nhưng dù sao anh cũng đã rời nhà họ Sở nhiều năm như vậy. Nếu không dùng quyền lực cũng không thể nắm được động tĩnh của nhà họ Sở. Và để nhà họ Hoàng theo dõi động tĩnh của nhà họ Sở coi như là cơ hội để bọn họ chuộc lại tội lỗi. Nếu bọn họ chọn đúng con đường, Sở Quốc Thiên sẽ không ngại cho bọn họ có cơ hội trở nên thịnh vượng như vậy trong tương lai. Chỉ là nhà họ Hoàng gia không biết gì cả thôi. Hoan Châu, sau khi Sở Quốc Thiên xuống máy bay, anh ấy đã đến gặp gia đình Lâm Thanh Di lần đầu tiên. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều ổn, anh ấy lại tìm gặp Triệu Thiên Hoàng và cùng nhau đến gặp Triệu Lạc Dĩnh. Triệu Lạc Dĩnh hiện tại vẫn đang tỉnh táo. Đúng như lúc đầu Sở Quốc Thiên đã nói, nếu Triệu Lạc Dĩnh muốn tỉnh lại cũng phải thu thập một số dược liệu quý giá. Thậm chí có một số là bảo vật của thiên hạ. May mắn thay, để lấy lòng Sở Quốc Thiên, nhà họ Nam Cung đã phải một lượng lớn người đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Chỉ cần tìm được dược liệu mình cần, Sở Quốc Thiên sẽ có thể giải cứu Triệu Lạc Dĩnh trong một thời gian ngắn. Tôn Quý, Vương Trạch và Nam Cung Thế đang ở đây. Họ đến để yêu cầu người đó giải quyết vấn đề của Vạn Thình Tân Thành. Ngài đã nói rằng sẽ chữa bệnh cho bọn họ. Sau khi bước ra khỏi phòng của Triệu Lạc Dĩnh, Triệu Thiên Hoàng nói với Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhớ tới mình quả thực đã nói lời này. Nên ra hiệu cho Triệu Thiên Hoàng đưa anh đi tìm hai người Vương Trạch. Nửa giờ sau, Sở Quốc Thiên nhìn thấy hai người Vương Trạch ở trong một dãy phòng khách sạn. Sau một hồi điều trị, hai người gần như tàn tật đã vận động trở lại. Hai người vừa mới bình phục vết thương nặng thì vô cùng hưng phấn. Càng biết y thuật của Sở Quốc Thiên đáng sợ như thế nào. Đồng thời thầm cảnh cáo bản thân dù có xúc phạm đến Thiên Vương cũng không được xúc phạm đến Sở Quốc Thiên. Hai người, Lần này phải nhờ các anh bỏ ra một chút công sức mới tìm được dược liệu cho Triệu Lạc Dĩnh. Nhìn Vương Trạch và Nam Cung Thế hưng phấn, Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói, cách chương.